Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3301, Năng Lượng Thể. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhận năng lượng thể. Đối Lý Ôn hỏi, Hoàng Huynh, kia con chuột con, nói chuyện luôn luôn đều như vậy. Người có thể hay không chịu không nổi? Lý Ôn lắc đầu, cũng không có. Ngươi từ nơi nào nhìn thấy ta chịu ủy khuất? Không tồn tại. Tốt a. Ninh Thư cũng không quan tâm Lý Ôn, có vẻ như là tiểu lão chuột tương. Đối nghe Lý Ôn, Lý Ôn đối Ninh Thư nói, các ngươi cái kia thủ lĩnh thực lực rất mạnh, cần thận một chút. Ninh Thư quệt miệng gật đầu, tất nhiên biết mạnh, trong tay hắn ăn xong ăn nhiều thua thiệt, nhân loại chính là điểm này không tốt, nội tình quá bạc nhược. Yếu kém đến thổi một hơi là có thể đem bọn họ cho thổi sập. Thật là khó chịu, những này chết yêu quái. Ninh Thư nói, ta sẽ cẩn thận, sẽ rất cẩn thận. Ninh Thư cảm thấy Lý Ôn Hoàng Huynh đối với chính mình tốt, hơn phân nửa là bởi vì đều là nhân loại nguyên nhân đi. Hiện tại Hoàng Huynh trở lại chính mình xuất sinh vị diện, ước chừng triều đại đều đã đổi mới. Hoặc là khả năng liền vị diện đều tồn tại. Muốn có lâu dài nhận biết giao lưu, bằng hữu cũng không dễ dàng. Chuyện cũ trước kia đã tan thành mây khói. Ninh Thư nghĩ nghĩ đối Lý Ôn nói, Hoàng Huynh, vẫn là không muốn để hai phe đánh nhau. Ta cảm thấy lần này Thái Thúc là cố ý khiêu khích, ước chừng là phiền, muốn trực tiếp đem này một đợt tiêu diệt. Trước đó tổ chức không có đuổi tận giết tuyệt, ước chừng là cần thu thập đám côn trùng này thi thể. Thứ hai cũng không nghĩ quá tiêu hao tổ chức lực lượng, vị diện mảnh vỡ loại vật này tổ chức cầm ở trong tay cũng không có cái gì chứng dùng, liền cho đám côn trùng này. Nhưng là nếu như côn trùng như vậy lặp đi lặp lại, khẳng định sẽ chọc cho buồn bực tổ chức, muốn một lần giải quyết những này đáng ghét côn trùng. Hiện tại Lý Ôn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là nhất định phải dựa vào côn trùng, dù sao một người tại hư không bên trong quá nguy hiểm. Môi hở răng, lạnh, bất kể như thế nào, Lý Ôn đều cùng cái chủng tộc này buộc chung một chỗ. Lý Ôn nói, những này ta đều hiểu, trong lòng ta nắm chắc, Ninh Thư chỉ là nhắc nhở một chút. Lý Ôn là nhân gian đế vương, xem sự tình, khẳng định là có cái nhìn đại cục. Hơn nữa, khắp nơi đều có vị diện, đều có năng lượng thể, cần gì phải đi đụng sắt tường, đây là thâm hụt tiền sự tình. Lý Ôn là hoàng đế, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Ninh Thư cảm thấy Lý Ôn trước đó đến nói với chính mình chuyện này, hẳn là trong lòng có cái gì chủ trương. Không đánh nhau, nàng cũng có thời gian vững bước tăng lên chính mình thực lực. Một khi xảy ra chiến tranh, nàng thế tất yếu tiến vào chiến trường. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tùy thời đều có thể sẽ chết. Nàng mặc dù là sẽ không chết, nhưng là ý chí sẽ nổ tung, nứt toác sau lại trùng sinh sau không biết cần thời gian bao nhiêu. Muốn hình thành một cái trí tuệ ý chí là phi thường khó khăn sự tình. Mặc kệ là Lý Ôn vì chính mình, vẫn là Ninh Thư vì chính mình, không đánh nhau, đối với song phương đều rất có lợi. Ninh Thư cùng Lý Ôn đứng tại bong tàu đã nói lời nói. Một bên con chuột con, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư hoàn toàn không nhìn con chuột nhỏ. Chỉ cần Lý Ôn một câu, con chuột, con coi như lại thế nào không vui cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa chỉ cần có Lý Ôn tại, con chuột nhỏ lại nhìn nàng không vừa mắt, cũng không dám giết nàng, bởi vì này sẽ làm Lý Ôn không thoải mái hoặc là khó chịu. Hơn nữa con chuột nhỏ trên người cũng không có sát khí. Ước chừng là cảm thấy nàng tồn tại làm Lý Ôn để ý, liền cùng tiểu hài tử tranh thủ tình cảm đồng dạng, muốn thu hoạch được hết thầy chú ý. Nàng phân Lý Ôn đối với hắn chú ý, cho nên rất căm thù nàng. Con chuột con cảm thấy ba người này là thật đặc biệt chán ghét, phi thường làm người ta ghét. Hắn nhất định phải gặm vị diện kia, khiến cái này người khóc đi. Thái Thúc câu miệng cười lạnh một tiếng, đối con chuột con nói, Mau lại đây, đi, Thái Thúc trực tiếp theo trong thiên quân vạn mã như không có người bên. Ngoài đi, đồng đội đuổi theo sát. Ninh Thư đối Lý Ôn nói, người chú ý an toàn, ta đi trước. Lý Ôn gật đầu, vậy được, người đi đi, đúng, cút nhanh lên, con chuột con nói. Trong lòng ám chọc chọc nghĩ đến, thời điểm mới vừa dậy thời điểm, nhất định phải trước đêm này hiểu rõ đã. Quyết, chiến trường trên tình huống vạn biến, đánh mắt đỏ trời mới biết có thể xảy ra cái gì. Ninh Thư đem một bao lớn ăn vặt bỏ vào nhẫn không gian. Chính là năng lượng, thể có chút khó giải quyết. Thái Thúc khẳng định biết trong tay của nàng có năng lượng thể. Nàng cái này năng lượng thể khả năng giữ không được nha. Đây chính là Lý Ôn cho nàng. Chờ ra côn trùng phạm vi bên ngoài, Ninh Thư mới đuổi kịp Thái Thúc bọn họ. Thái Thúc nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ninh Thư lập tức liền cảm giác toàn thân đau, thịt đau. Bất quá Thái Thúc không nói gì. Đoán chừng là không biết như thế nào cùng Ninh Thư muốn cái gì. Ninh Thư liền giả bộ như cái gì cũng không biết. Thái Thúc đối một cái khác đồng đội nói, cho bọn họ phát tin tức. Đã tìm được, trở về tổ chức. Đồng đội nhìn thoáng qua Ninh Thư cùng Thái Thúc, gật đầu một cái nói tốt. Hắn vừa đi, cũng chỉ còn lại có Ninh Thư cùng Thái Thúc. Ninh Thư trong lòng có chút khẩn trương, lui về sau không ít, gia tăng khoảng cách an toàn. Đem người đẩy ra là nghĩ trắng trợn cướp đoạt đồ đạc của nàng sao? Nếu như Thái Thúc thật muốn cưỡng đoạt, nơi này cách Lý Ôn bọn họ không xa, cho Lý Ôn một cái tín hiệu, hắn liền có thể chạy tới, mang theo số lớn đội ngũ đến bên này. Mặc dù không nhất định có thể chạy đến, nhưng là kéo dài khoảng cách, có thể trực tiếp hướng côn trùng bên kia chạy. Hiện tại Thái Thúc là người Saiya, một chút biến thành cự nhân. Nhưng là, nhiều như vậy côn trùng đánh hắn một cái, hắn cũng là rất khó chịu, rất đau. Thái Thúc hỏi, bên kia có phải hay không cho ngươi năng lượng thể? Mặc dù trên người có năng lượng ba động, nhưng Ninh Thư vẫn là mặt không đổi sắc nói, không có. Thái Thúc, có năng lượng ba động? Ninh Thư, phải không? Ta không có cảm giác được. Ảo giác của ngươi. Ninh Thư hiện tại tâm lý tố chất tốt không được tốt. Đối mặt loại tình huống này rất bình tĩnh. Còn có chuyện gì là không có làm qua? Thái Thúc nói, nếu có năng lượng thể, tổ chức có thể xuất tiền mua. Quả nhiên là muốn đánh năng lượng thể chủ ý. Ninh Thư hỏi, nếu như ta không nguyện ý, có phải hay không muốn giết ta nha? Thái Thúc, giết người ngược lại không đến nỗi. Mệnh năng bảo trụ, chính là muốn chịu khổ đúng hay không? Ninh Thư hỏi, Thái Thúc, người có phải hay không quá nhàn, cho nên cảm thấy mỗi người đều là rảnh rỗi như vậy, không có việc gì muốn hành hạ ngươi. Ninh Thư, đúng thế, ta là một cái có thụ hành hạ người. Ta thật là mệnh thật, khổ a, phi thường số khổ. Thái Thúc nhéo nhéo lông mày. Đối Ninh Thư trái chú ý hắn nói có chút bực bội. Đều nói, tổ chức có thể mua, có đôi khi không thể không thừa nhận. Mặc dù đám côn trùng này là thiểu năng, chỉ có kiếm ăn bản năng, nhưng là loại bản năng này có thể chỉ dẫn đám côn trùng này tìm được vị diện cùng năng lượng. Cả đời toàn bộ nhờ bản năng sống côn trùng, đem loại cảm giác này phát huy đến lớn nhất cực hạn, liền xem như nhiệm vụ người tại hư không bên trong tìm kiếm năng lượng thể, cũng không có đám côn trùng này nhạy cảm. Sai phái ra đi nhiệm vụ người rất ít có thể tìm được năng lượng thể. Thái Thúc cảm thấy có cần phải tiêu diệt đám côn trùng này. Nói không chừng có thể được đến không ít năng lượng thể. Ninh Thư nói, ta có thể không bán sao? Nếu như không bán, có phải hay không một bàn tay chụp chết nàng? Hết chương.